vị hôn thê sát thủ của tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn In, kể từ khi Nhược Vi chấp nhận Lăng Khiên thì anh ta cứ dính chặt lấy cô cho rời nửa bước. Tất nhiên là trừ khi đi học, còn lại những ngày nghỉ đều lôi cô đến công ty ngồi nguyên một ngày. Tên này càng lúc càng quá đáng mà. Hôm nay, Nhược Vi lại nghỉ học và tất nhiên là tên Lăng Khiên kia sẽ đem cô vào văn phòng làm việc của mình. Em cô phải sủng vật, cô kiến nghị. Lăng Khiên đang ngồi trên bàn làm việc giờ tài liệu xem xét. Nhưng em là người của anh. Nhược Vi ngồi ngay ghế sofa khó chịu. Chẳng lẽ cưới em về rồi thì anh sẽ giam lỏng em thế này sao? Nếu như thế đờ si thì càng tốt. Ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu. Nhược Vi bực bội đứng phắt dậy. Ia, Trần Lăng Khiên, anh đáng ghét, em cô ở lại nữa đâu, chán quá. Mặc kệ anh, nói xong cô liền đi ra ngoài cửa, vừa chạm tới nắm cửa thì đã có một cánh tay rắn chắc ôm lấy cô từ phía sau. Nhóc con, em mà bước ra nữa, anh sẽ ăn em ngay tại đây đấy. Cảm nhận hơi thở người đàn ông bên tai mình, tim cô lại rung lên. Nhược Vi ngượng đỏ mặt xoay người lại. Ia hát hát hát, Lăng Khiên, thấy cô tức giận, anh liền thấp giọng. Đờ si rồi, anh sẽ cô đùa nữa. Mới đó đã nổi nóng rồi sao? Cô trừng mắt nhìn Lăng Khiên. Đáng ghét, anh ta bật cười rồi kéo Nhược Vi tới bàn làm việc để cô ngồi lên đùi mình. Bỗng có tiếng gõ cửa, cô muốn đứng dậy ra ghế sofa nhưng lại bị Lăng Khiên giữ chặt eo. Em ngồi yên, Nhược Vi trừng mắt tỏ vẻ cô đồng ý nhưng lại cô dám phản kháng. Ngô Diệm bước vào phòng, liếc mắt nhìn cô một chút rồi đi tới đối diện hai người. Hừ, từ đầu cô đã cô ưa tên mặt lạnh này, lần trước dám nạt nộ cô. Có chuyện gì vậy? Lăng Khiên cất giọng nghiêm nghị. Thưa chủ nhân, lô vũ khí mới đã hoàn thành. Ngày mai là có thể giao rồi à? Tốt, ngươi đã liên lạc versus bộ phận cô quân bên Italy bảo họ dọn đường bay chưa? Dạ rồi à, sáng mai 9 giờ chúng ta sẽ cất cánh. Tốt, ngươi lui đi. Anh phẩy tay, Ngô Diệm liền cung kính cúi chào. Vâng, tôi xin phép lui trước. Rồi ra khỏi phòng, Nhược Vi nãy hát nghe cũng loáng thoáng hiểu đờ si. Cô đã quen sống trong giới hắc đạo này nên tất nhiên là biết một ông trùm như Lăng Khiên làm sao bỏ qua việc buôn bán vũ khí versus lợi nhuận khổng lồ đờ si chứ. Lăng Khiên nhìn cô đăm chiêu. Nhược Vi, có dịp để em trổ tài rồi đấy. Cô ngả đầu sang một bên khó hiểu. Tài gì, ngày mai, đích thân anh sẽ đi vận chuyển lô vũ khí mới và em sẽ là cận vệ của anh. Anh siết chặt cô vào trong người. Nhược Vi nhìn chằm chằm nghi vấn. Chẳng phải có Ngô Diệm rồi sao? Cần em đi làm gì? Lăng Khiên nhếch môi cười. Lô vũ khí này rất lớn, cần đến 2 chiếc máy bay chuyên chở. Anh một chiếc, Ngô Diệm một chiếc, nên em phải đi làm cận vệ cho anh. VS lại, sau đó anh vùi mặt vào mái tóc cô, nói khẽ bên tai. Anh cũng có thể nào xa em. Môi của Lăng Khiên lướt trên cánh cổ trắng ngần của cô. Nhược Vi mặt ửng đỏ vội đẩy anh ta ra. Đừng mà Lăng Khiên, ở đây là công ty. Nhưng hai cánh tay rắn chắc của anh lại ôm chặt cô hơn. Cái tên tham ăn này cô phải muốn làm thịt cô tại đây đấy chứ. Lăng Khiên dường như cô nghe thấy, cánh tay làm loạn luồn vào chiếc áo phông của cô mà xoa nắn bầu ngực tròn đầy. Trời ơi, xấu hổ chết đi đờ si, cái tên đàn ông chết bầm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dục vọng nguyên thủy đã nổi lên trong người Lăng Khiên. Mỗi lần ở gần người con gái này thì anh lại cô tự kiềm chế đờ si. Anh bế sóc Nhược Vi lên bước đến chỗ ghế sofa đặt cô nằm xuống. Cô chống tay lên ngực anh cố tìm ra tia hy vọng cuối cùng trước khi bị làm thịt. Lăng Khiên, ai vào sẽ thấy đó. Và tia hy vọng của cô hoàn toàn bị dập tắt khi Lăng Khiên cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cô đến sưng đỏ quấn lấy lưỡi cô. Sau đó lại lấy tay vén chiếc áo phông của cô lên cao để lộ bầu ngực sữa đầy đặn. Hài lòng ngắm nghía báu vật, Nhược Vi mặt đỏ như trái ớt muốn chọc thủng đôi mắt rực lửa của tên Lăng Khiên kia. Anh ta đúng là cô biết xấu hổ mà. Sao cô lại yêu nhầm tên đàn ông này cơ chứ? Lăng Khiên cô kiềm chế nữa mà quấy ngậm lấy nhũ hoa kia cắn mút tay lại sờ soạng khắp người cô. Cả hai bắt đầu quấn lấy nhau triền miên, từ trong văn phòng phát ra những tiếng rên rỉ. Biệt thự Black, 2 giờ trong bóng tối mịt mù, giữa căn phòng rộng lớn có hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu cô khí tĩnh lặng. Lăng Khiên một tay ôm cô, một tay với lấy điện thoại bấm nút nghe. Chủ nhân, có chuyện rồi. Lô hàng của chúng ta đã bị cướp. 2 chiếc máy bay vận chuyển hàng và 6 chiếc máy bay chiến đấu đều đã bị cướp. Giọng nói hốt hoảng của Ngô Diệm vang lên. Lăng Khiên giật nảy mình ngồi dậy. Cái gì, sao có thể như thế đờ si? Là ai? Thưa, hình như là bọn người của Joseph. Chỉ có thể là hắn, vì hắn trước hát vẫn luôn đối đầu versus chủ nhân. Thưa, tối nay khi mọi thứ, lô hàng và máy bay đã đậu ở ngoài sẵn sàng để buổi sáng xuất phát.